Kiếm nghịch thương khung, chương 744, chuyện cũ của Tử Nhiên, 2, góc truyện audio.com. Trên đường đi, đám người nghe nói không ít lần vũ giả đàm luận về bọn họ trong Thanh Âm Nguyên, một đám đều lộ ra ngữ khí sùng bái cùng mỹ mộ, khiến tâm tình Hướng Thiên Tiếu vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đông vực Long Gia ở khu vực Duyên Hải phía đông, đại thành đệ nhất Đông vực Thiên Hải Thành. Từ đông bắc bộ Đông vực đến Thiên Hải Thành còn có gần 30 vạn dặm, mấy người còn phải hành tẩu hơn 10 ngày nữa. Ngày từng ngày tới gần Thiên Hải Thành, Huyền Thiên rõ ràng cảm giác được tâm tình của Long Tử Nhiên trở nên càng ngày càng nặng nề. Lúc này đây trở về Long Gia triệt để khiến Long Tử Nhiên nhớ lại chuyện cũ thương tâm lúc nhỏ, lần nữa hiển hiện như là hôm qua. Rốt cục cách Thiên Hải Thành còn có lộ trình một ngày cuối cùng thì áp lực trong nội tâm nàng càng lúc càng trầm trọng. Nàng chảy nước mắt thổ lộ hết với ba người Huyền Thiên. Cha ta là con trai trưởng của Long Gia gia chủ, người thừa kế của gia chủ, mẹ ta là thánh nữ của Luyện Huyết Giáo, con gái của Luyện Huyết Giáo chủ. Bối cảnh như vậy cho dù là Huyền Thiên cũng phải thất kinh, tuy rằng lai lịch phụ thân nàng hắn sớm đã đoán ra, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng mẫu thân của nàng dĩ nhiên là con gái của Luyện Huyết Giáo. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Huyền Thiên cũng không xen vào quấy rầy thổ lộ của Long Tử Nhiên. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN hai người quen biết từ 20 năm trước, vốn nên là sinh tử cừu địch, nhưng mà vừa mới bắt đầu lại không biết thân phận nhau nên đã xảy ra một đoạn tình duyên. Về sau cả hai biết được mọi chuyện nên nhịn đau tách ra, nhưng tình niệm chưa ngừng, cha ta về sau bị Luyện Huyết Giáo bắt, mẹ ta vụng trộm thả ông ra. Sự tình bị Luyện Huyết Giáo chủ biết rõ, cơ hồ muốn lấy mạng mẹ ta, nhốt mẹ ta vào lao ngục giam giữ vài năm. Là Vạn Bá Bá cứu được mẹ ta ra, hai người trốn khỏi Luyện Huyết Giáo. Khi đó đại chiến đã chấm dứt, nhưng mẹ ta vừa bước vào Thần Châu đại địa vẫn bị vũ giả Thần Châu vây công, cha ta xuất thủ cứu nàng, đắc tội toàn bộ vũ giả Thần Châu. Cha ta không dám về nhà, cùng mẹ ta ẩn cư bên ngoài, hai người kết hôn sinh ra ta, thẳng đến ta 6 tuổi, cha ta dẫn ta và mẹ trở về Long Gia nhận tổ quy tông. Nhưng mà ngoại trừ ông nội của ta, người của Long Gia không muốn chúng ta trở về, vũ giả Thần Châu cũng tới rất nhiều. Còn có thiên tinh lệnh truyền đến muốn giết chết mẹ ta. Đám người đánh cha ta, đánh mẹ ta, còn đánh Vạn Bá Bá và muốn đánh chết cả ta, nếu không phải Vạn Bá Bá dốc sức liều mạng ôm ta chạy trốn thì năm đó ta đã chết rồi. Ngay cả mọi người của Long Gia cũng đến đánh ta, nếu như không phải ông nội của ta bảo vệ thì chúng ta đã bị đám người xấu đó đánh chết. Gia Gia xuất thủ đánh những người xấu rồi thả chúng ta đi. Về sau chúng ta nghe nói, Gia Gia không ổn lắm. Ông đánh người cầm thiên tinh lệnh, về sau có rất nhiều người mang theo thiên tinh lệnh đến, Gia Gia tự đâm mình 4 kiếm thay cho chúng ta. Ngoại trừ Gia Gia, đám người còn lại đều là người xấu, Gia Gia là người tốt còn phải chịu hình. Ta hận chết bọn họ, ta không thích người của Long Gia. Nói đến đây, Long Tử Nhiên đã rơi lệ như mưa, nghẹn ngào khóc lớn. Ai, Huyền Thiên thở dài một hơi, về sau Long Tử Nhiên theo Vạn Bá Bá, cha mẹ nàng đều gặp nạn, kinh nghiệm thống khổ so với hắn tuổi nhỏ bị người đuổi giết còn mãnh liệt hơn nhiều lắm. Ít nhất cha mẹ của Huyền Thiên vẫn còn, thân nhân vẫn còn. Huyền, góc truyện audio.com, Thiên lau đi nước mắt cho Long Tử Nhiên ôn nhu nói. Nhiên, gia gia của muội cũng là người của Long Gia, muội trở về Long Gia sẽ làm gia gia của muội rất vui vẻ, thật cao hứng đấy. Muội không cần quan tâm đến người khác nhìn muội như thế nào, chỉ cần quan tâm người trong lòng của muội đối xử với muội như thế nào thôi. Gia gia của muội đối tốt với muội thì ta cũng vậy đối tốt với muội, không để muội bị bất luận kẻ nào khi dễ. Hướng Thiên Thiếu lúc này hỏi, ấy, cha ngươi, mẹ ngươi, còn Vạn Bá Bá ngươi nữa không phải đều bị gia gia của ngươi cứu được sao? Như thế nào về sau đều chết hết, ôi, Hướng Thiên Thiếu vừa nói xong liền bị La Ngọc Y đánh một quyền trúng đầu. Nàng dịu dàng như thế, vì sao đột nhiên đánh ta? Hướng Thiên Tiếu không hiểu hỏi. La Ngọc Y giơ nắm đấm lên nói. Người chính là thiếu nợ nên bị đánh, đừng lắm miệng. Hướng Thiên Tiếu chừng đôi mắt trong chốc lát nói. Người khác đánh đầu của ta không được nhưng La cô nương ngươi có thể tùy tiện đánh. Ôi, hắn lại bị đánh một quyền. Huyền Thiên hồi tưởng lại sau khi gặp được Long Tử Nhiên thích Vạn Bá Bá đã bị chết ở dưới tay đệ tử Luyện Huyết Giáo, hắn nói. Về sau hẳn là cường giả Luyện Huyết Giáo tìm được muội phải không? Long Tử Nhiên gật nhẹ đầu, càng khóc giống lên, nói. Vốn chúng ta tiếp tục ẩn cư rất vui vẻ nhưng có một ngày xuất hiện rất nhiều người của Luyện Huyết Giáo. Mẹ ta bị đám người giết, cha ta mang bọn ta giết ra ngoài. Về sau cha ta lại bị đám người giết, Vạn Bá Bá dẫn ta một mực trốn mãi. Về sau đám người giết Vạn Bá Bá, đám người xấu nhất còn xấu hơn cả vũ giả Thần Châu. Nước mắt Long Tử Nghiên rơi như mưa, lần này lượng nước mắt nàng khóc vượt qua những lần từ lúc mà hắn biết nàng. Sau khi khóc lớn một trận, Long Tử Nghiên ngủ thật say trong ngực của Huyền Thiên. Cho dù ngủ rồi nhưng trên mặt của nàng vấp lộ ra thần sắc thống khổ, tựa hồ ở trong mộng cũng không được an bình. Bất quá, ngủ một thời gian ngắn nàng bắt đầu mơ thấy những chuyện tốt, sau đó vẻ thống khổ trên mặt dần dần biến mất, ngược lại hóa thành nét tươi cười, cuối cùng thần sắc hóa thành an bình. Đang ngủ say nhưng Long Tử Nghiên vẫn còn lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ Huyền Thiên nghe không rõ nhưng mà trong mơ hồ loáng thoáng có hai từ thiên ca. Huyền Thiên nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt như là thiên sứ đang tựa vào ngực mình, trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm cho nữ tử như thiên sứ này sống một cuộc sống vui vẻ, không để cho nàng phải đau khổ nữa. Chờ Long Tử Nghiên hoàn toàn ngủ say, Huyền Thiên mới ôm nàng đặt lên giường rồi về gian phòng của mình tìm hiểu kiếm ý. Kiếm ý của Huyền Thiên lúc ở Thiên Kiếm Tông cũng đã tìm hiểu đến lục giai đỉnh phong, trên đường đi về phía đông, mỗi lúc trời tối, Huyền Thiên đều tiến hành tìm hiểu. Từ khi vận dụng kiếm ý đánh một trận cùng Lệ Thanh Hải xong, hắn thu được rất nhiều lợi ích và đã cảm giác được kiếm ý ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Từ lúc trận chiến ấy tới hiện giờ thời gian đã qua hơn 10 ngày, Huyền Thiên lại tích lũy rất nhiều lĩnh ngộ. Đêm nay nghe Long Tử Nghiên kể lại chuyện cũ, tâm tình hắn cũng theo Long Tử Nghiên mà xúc động, loại xúc động tâm linh này giống như dây dẫn của quả bom, nó khiến cho kiếm ý Huyền Thiên một mực tích lũy trong tâm tưởng rốt cục muốn bắt đầu toàn diện phun trào, phát sinh biến hóa về chất. Cách chương.